Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 148 tụ họp dịp năm mới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử V552148 tụ họp dịp năm mới 3. Tịch Tầm Ý vừa dứt lời, khá nhiều cô gái bắt đầu tỏ vẻ ghen tị. Tầm Ý, cậu thật may mắn. Hàn Tổng ngọt ngào với cậu thật đấy. Chính xác, cô ấy không chỉ xinh đẹp nổi bật và là con gái của thị trường, mà cô ấy còn là người nổi tiếng được rất nhiều người yêu mến. Tâm ý, bọn này thực sự ngưỡng mộ cậu. Cảm ơn các cậu cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình thôi mà. Nghe thấy sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của đám đông, khuôn mặt ngọt ngào và quyến rũ của Tịch Tâm Ý cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Đôi mắt cô tràn đầy sự chân watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Thành và những lời chúc tốt đẹp trong khi cô lờ mờ liếc nhìn Tịch Hạ Giả. Một lời chúc chân thành như vậy ngay lập tức khiến mọi người cười rạng rỡ và tất cả đều cảm ơn cô. Đồ giả tạo, Tố Nam chế giễu khi cô vô thức bắn Nguyễn Hằng một cái nhìn bên cạnh cô. Anh ta tỏ vẻ ngây thơ và nhún vai. Tố Nam đột nhiên đứng dậy và bước tới lấy micro trên bàn. Cô thực sự không muốn nghe người phụ nữ này nói nữa. Tăng âm lượng nhạc, cô bắt đầu than vãn và hú lên như một con sói vào micro. Ai cũng có thể thấy rõ rằng Tố Nam đang nhắm vào Tịch Tâm Ý, họ chỉ biết cau mày nhìn Tố Nam. Trên thực tế, họ cũng nhận thấy rằng Vương Từ La trông hơi thất vọng sau khi bị Tịch Hạ Giả từ chối. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 148 tụ họp dịp năm mới. 3. 552 còn về phía Tịch Tâm Ý vẫn giữ nụ cười cay đắng dán trên mặt trông cô có vẻ đáng thương. Tôn Mỹ không thể chịu đựng được, vì vậy cô bước tới vỗ vai Tịch Tâm Ý để an ủi cô. Sau đó, cô ấy giảm âm lượng nhạc xuống một chút và nói gì đó với Tố Nam, cô nghe xong liền ném micro lên bàn với vẻ mặt tối sầm. Cô nhặt cái chai trên bàn và ném nó xuống một cách giận dữ. Nguyễn Hằng muốn ngăn cô lại, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cô đẩy anh ra. Tịch Hạ Giả chỉ có thể cố gắng ngăn chặn bất cứ điều gì Tố Nam đang làm trong sự bất lực. Cô biết rõ bạn mình đơn giản là một người nóng tính. Thế là đủ rồi Tố Nam, đừng nổi nóng với những người không liên quan. Tớ ổn, tớ chỉ không thể chịu đựng được khuôn watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Mặt của cô ta, tớ thực sự muốn lao lên và xé nó ra. Nụ cười của cô ta thật giả tạo, có phải tất cả đều mù quáng không? Cứ nhìn cái cách con điếm đó phô trương cuộc sống hạnh phúc của nó đi. Nhất phong này, nhất phong nọ, cậu rõ ngốc rõ ràng cô ta đang cố tình khiêu khích cậu. Cậu không thể nhìn thấy sao, cô ta đang gây chuyện với cậu đấy. Toàn bộ không khí của căn phòng trở nên hơi kỳ lạ. Tịch Hạ Giả cười khẽ và không nói gì, nhưng một tia sáng lướt qua mắt cô. Bây giờ cô không vội vã rời đi, cô chỉ quan sát Tịch Tâm Ý đang thích thú đóng vai nạn nhân. Cô tình cờ cầm đồ uống của mình lên và uống từng ngụm. So với bầu không khí kỳ lạ ở phía Tịch Hạ Giả, phía của Mộ Du Thần lại cực kỳ thoải watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Mái, bên trong biệt thự riêng của Chu Tử Mạc, những người bạn đang chơi bài tại bàn, 4 nam và 1 nữ. Ngoài nhóm 3 người bạn và bạn của Chu Tử Mạc, Tô Thần còn mang đến một người cô bạn gái. Thần, tại sao cậu không đưa vợ cậu đi cùng, đi chơi khuya thế này, về nhà có bị mắng không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thần nhìn vào những lá bài của mình, rồi lại nhìn qua Mộ Du Thần đang bình tĩnh. Anh ta không ngừng trêu chọc anh bạn mình, cô ấy có kế hoạch của riêng mình. Đã 10 giờ rồi, hết ván này tôi nghỉ nhé, Mộ Du Thần nói một cách thẳng thắn, thậm chí không nhìn anh, sau đó anh hạ bài xuống. Tôi theo, watermark with you watermark free upgrade to remove this message, meet writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Người tiếp theo hạ bài là Chu Tử Mạc, anh ấy mỉm cười và nói, cậu lại sợ chị dâu sẽ kiểm tra cậu à, lúc nào chúng ta trả chơi đến 11 giờ đêm, thế cậu vội cái gì? Nhìn cách cậu cư xử kia, hình như có ai đó quen được nuông chiều rồi, cậu không thể nuông chiều phụ nữ quá nhiều thần. Cậu phải cẩn thận, nếu không cậu sau này người chịu khổ là cậu đấy. Cô ấy sẽ kiểm soát cậu bất kể cậu đi đâu. Ban đêm bị kiểm tra là chuyện thường thôi, giống như nữ hoàng trong nhà tôi ấy. Kiểu gì cũng sẽ khiến cậu phát điên. Tô Thần dường như nhắc nhở anh dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Chủ tịch Mộ, tôi nghĩ cậu ta nói cũng có lý đấy. Cậu không thể chiều chuộng phụ nữ quá được. Cậu nên hỏi người phụ nữ này đây, chủ tịch Mộ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Vừa nghe vậy, cô gái bên cạnh Tô Thần cười tâu toét. Điều này phụ thuộc vào đàn ông các anh mà. Đừng làm phụ nữ chắc tôi mang tiếng chứ. Chúng tôi cũng là những người lý trí, vì vậy chúng tôi có thể giữ đàn ông các anh lại hay không, đều phụ thuộc vào khả năng của các anh thôi. Nếu cô ấy có thể xét nét tôi sẽ rất vui đấy. Mộ Du Thần nở nụ cười kỳ lạ, sau đó anh ta đặt những lá bài cuối cùng mà anh ta co xuống. Tối nay các cậu xui quá đấy. Tôi nghỉ nhé, tính lại coi mỗi người các cậu nợ tôi bao nhiêu rồi chuyển khoản cho tôi. Còn nữa, đừng quên chuyện quan trọng đấy. Sau khi xong ván, anh đứng dậy lấy áo khoác mặc vào. Sau đó, anh lấy chìa khóa xe ở góc bàn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Tô Thần kinh ngạc nhìn bóng dáng của Mộ Du Thần đang đi ra cửa. Anh gọi với theo, này, cậu cứ thế mà đi về à, tôi đang định bảo chúng ta uống vài ly cái đã. Tối nay, tôi tự lái xe, tôi không uống thêm đâu. Nhưng nếu các cậu muốn uống thì hôm khác cứ việc tới dinh thự Maple rồi uống bao nhiêu tùy thích, mai tôi còn phải sang thành phố B có việc nên tôi về trước nhé. Cho tôi gửi lời chúc tới bố mẹ và gia đình các cậu nhé. Sau đó, dáng người lạnh lùng của anh khuất dần sau cửa. Khi Hàn Nhất Phong đi theo người phục vụ đến phòng riêng, anh thấy căn phòng rất sống động. Điều khiến anh sốc hơn nữa là Tịch Hạ Dạ cũng ở đó. Nhất Phong, anh đến rồi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer Q552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Hàn Nhất Phong vừa bước vào phòng thì Tịch Tâm Ý mỉm cười và bước tới chào anh. Cô nhẹ nhàng bám vào cánh tay của Hàn Nhất Phong. Họ cứ như được sinh ra để dành cho nhau vậy, ai ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị với họ. Khi cô nghe thấy sự ngưỡng mộ của đám đông, khuôn mặt rạng rỡ của Tịch Tâm Ý tràn ngập niềm vui. Mắt cô quay lại nhìn anh, tuy nhiên, Tịch Hạ Dạ trong góc đã liếc đi khi Tịch Tâm Ý nói một chút buồn bã với Hàn Nhất Phong. Nhất Phong, chị cũng đến, nhưng dường như chị ấy. Hàn Nhất Phong vỗ vào mờ u bàn tay cô bám vào cánh tay anh để an ủi cô. Anh lấy một ly và đi về phía Tịch Hạ Dạ. Chúc mừng năm mới, Hạ Dạ. Giọng nói watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meet writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Hàn Nhất Phong vừa bước vào phòng thì Tịch Tâm Ý mỉm cười và bước tới chào anh. Cô nhẹ nhàng bám vào cánh tay của Hàn Nhất Phong. Họ cứ như được sinh ra để dành cho nhau vậy, ai ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị với họ. Khi cô nghe thấy sự ngưỡng mộ của đám đông, khuôn mặt rạng rỡ của Tịch Tâm Ý tràn ngập niềm vui. Mắt cô quay lại nhìn anh, tuy nhiên, Tịch Hạ Dạ trong góc đã liếc đi khi Tịch Tâm Ý nói một chút buồn bã với Hàn Nhất Phong. Nhất Phong, chị cũng đến, nhưng dường như chị ấy. Hàn Nhất Phong vỗ vào mờ u bàn tay cô bám vào cánh tay anh để an ủi cô. Anh lấy một ly và đi về phía Tịch Hạ Dạ. Chúc mừng năm mới, Hạ Dạ. Giọng nói watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Đầy đặn, cô mỉm cười cay đắng và không cãi lại, mà chỉ có vẻ hơi thất vọng và ngây thơ nhìn Tịch Hạ Dạ. Hàn Nhất Phong sau đó rời mắt và quan sát Tịch Hạ Dạ trước mặt anh. Anh ta cũng ngẩng đầu lên và uống cạn ly. Ngay lúc đó, đám đông đã ùa lên và muốn uống cùng Hàn Nhất Phong. Anh ta lịch sự đáp lễ trong khi Tịch Tâm Ý mỉm cười với sự điềm tĩnh tao nhã của một bà chủ và nói. Cảm ơn mọi người, Nhất Phong phải lái xe, xin đừng bắt anh ấy uống quá nhiều. Tối nay, mọi người cứ chơi hết mình, Nhất Phong sẽ lo tất cả các chi phí. Đám đông ngay lập tức reo hò, nhưng ngay lúc đó, người phục vụ ban nãy đi vào với Hàn Nhất Phong và im lặng suốt đột nhiên lên tiếng. Tất cả các chi phí đã được trả. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 552148 tụ họp dịp năm mới. 3. Giám đốc Hàn không cần phải trả tiền nữa. Bình luận, 3. Hôi, rèn anh mau mà xuất hiện, VK anh sắp bị chèn nữa kia. Bình chọn với đá sức mạnh xếp hạng chương này sóng tình chuyện. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.